Thánh Vương, chương 915, Người thừa kế đại mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LG Lại Gắn đột nhiên vung tay, ném nắng lượng Thế Dương Kỳ và On Độn, chế tạo ra một cái lồng giam, phong bế chung quanh, khiến cho Y Ơng Kỳ không cách nào đào tẩu được, thậm chí tán đi, tự bạo đều kho. Có, khả năng, thủ đoạn phép lực và sự tìm hiểu quy tắc chỉ cao của người này quả thực là khủng bố. Ho khan ra mấy ngụm máu tươi, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyến huyền cống, ỉn đầu ập tư. Xê dâng lên một ít nguyền khi màu trắng. Nguyền khi này dài nhố, thắng tắp như một sợi chỉ, không biết đầm rách hư khống, truyền đến tận đầu. Đấy là một môn huyền công vô đích cực kỳ lợi hại. Khi vận chuyến, người này tràn ngập bảo quang, trên mặt hiến hát, n ra khi tư. Xê hùng hậu cũng một cố sức mạnh hùng vĩ, đột nhiên thét dài một tiếng, đứng thẳng lên, gần cốt đùng đùng rung động, thương thế toàn bộ khôi phục. Dương Kỳ không khỏi hoảng sợ. Hắn bị thu thương nghiêm trọng như vậy, không ngờ co. Thế trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Loại thủ đoạn này, thậm chí là bản tốn Dương Kỳ so ra còn kém xa. Chẳng qua Dương Kỳ nếu cũng co, được chỉ số năng lượng 2000, ngược lại co. Thế đánh một trận với người này. Hiện tại chỉ số năng lượng của Dương Kỳ mới bấy trăm, kém hơn 3 lần so với người này. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất khiến cho ta bị thương. Nếu không phải ngươi thi triển ra ý niệm trùng kích kia, ta dù co bị cái thế giới tương lai, Di Hoa Cưng tiền tỷ đánh trùng, cũng sẽ không gặp phải chuyện gì. Trên thế giới này giờ đã co rất ít thư co thế xúc phạm tới ta, ngươi lại co thế gây tổn thương tới ta. Nói, ngươi thi triển ra là tu vi gì? Trùng kích ý chỉ, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Huyền Vô Kỵ nhìn Dương Kỳ bị cầm tù trong lồng giam, trên mặt uy mãnh, dầu dai tung bay. Tựa hồ là một đại tướng tuyệt thế, muốn hiệu lệnh thủ hạ dưới trướng đem địch nhân kéo ra ngoài chém đầu. Sống không bằng chết, Dương Kỳ cười cười, binh tinh vỗ vỗ cho bụi ơ trên thân thể, trên đầu xuất hiện một đạo ánh sáng, chữa trị thân thể, chắc ngươi cũng thấy được, thân thể này chính là năng lượng thế, cho dù co. Bị hủy diệt cũng không sao, trên người đã không co. Pháp báo gì, cũng không co, đan được gì, hủy diệt ta, ngươi liền kết một cái đại thù với một kẻ xuất quỷ nhập thần. Người không phải người của Di Hoa Cung. Huyền Vô Kỵ đột nhiên hối ra một vấn đề hắn không nghĩ đến. Hắn nhìn Dương Kỳ một hối lầu, đối với năng lượng thế hắn cũng không tố về ngờ vực mà trực tiếp đặt câu hối. Làm sao ngươi biết? Dương Kỳ hỏi lại, người tuy xuất hiện với thân phận là nam súng của Di Hoa Cung, nhưng lầy tu vi của ngươi, Di Hoa Cung làm sao co? Thế trói buộc được ngươi? Người ẩn núp tiến vào sâu bến trong Di Hoa Cung, khẳng định co. Mục đích khống lỗ khác. Huyền Vô Kỵ trầm tĩnh trong chốc lát, ta và ngươi khống oán khống cửu, ngươi tại sao phải vây giết ta? Ngươi vì cái gì mà hối kỳ lạ vậy? Dương Kỳ nói, ta ấn nắp sầu bến trong Di Hoa Cung, chính là muốn tìm cơ hội giết Di Hoa Cung chủ. Vốn ta là thủ lĩnh liên minh hộ đạo trong tiến giới, thống lĩnh trăm tỷ tiến giới, lại bị người Di Hoa Cung cưỡng ép cướp lấy, khiến cho ta tổn thất thấm trong. Nhất định phải giết Di Hoa Cung chủ, mới có thế giải trừ mối hận trong lòng của ta. Vậy sao? Huyền Vô Kỵ gật gật đầu, bản tin bản nghi, Di Hoa Cung chư không phải kẻ tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắng cả người mang tuyệt kỳ, thủ đoạn mạnh mẽ, hơn nữa tầm ngoan thủ lạt, cơ hồ là có dã tâm xưng bả vạn giới, huyền sát đạo tống ta chỉ sơ không đối phó được nắng, cho nên đi xa xa tránh hoa, lại không ngờ rằng thuộc hạ của nàng vẫn muốn đối phó với ta, ám sát ta. Xem ra ta một mực ấn nhẫn cũng không phải vương đạo, nhất định phải phản kích. Thực lực của ngươi quả thực là ông trời lở đất. Dương Kỳ xoay chuyến ánh mắt, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ, nhưng ta suy đoán, nhất định là gần đây người đã nhận được kỳ ngộ gì, dẫn đến khi công tăng nhiều. Cái kỳ ngộ này không biết là cái gì. Tuyệt đối không phải đơn giản là một kiện thần khí, một viện đan được, thậm chí không phải thần cách. Dù là đã nhận được thần cách, về sau luyện ho. À, năng lượng cũng tăng nhiều nhưng ý chỉ của người không co. Khả năng đạt đến trình độ khủng bố như vậy. Tiếu tư giỏi lắm. Sắc mặt Huyền Vô Kỵ thay đổi, người co. Thế trong chốc lát tiếp xúc mà phán đoán ra nhiều như vậy sao? Thật sự là khủng bố. Xem ra người co. Thế đáng để cho ta sử dụng, nhất định co. Thế làm lên đại sự nghiệp. Cho người sử dụng. Khí công người tuy rằng mạnh mẽ, ý chỉ cũng co. Thế đáng sợ, chẳng chỉ bằng vào một lần kỳ ngộ mà thành, hơn nữa không co, đột phá đến cấp khủng bố, chỉ sự còn không hàng phục được ta thành thủ hạ của người đầu. Dương Kỳ trông thấy sắc mặt Huyền Vô Kỵ phi thường khó. Coi, lời nói lại xoay chuyến, chẳng qua, chúng ta co. Thế hợp tác như thế nào? Đối phó Di Hoa Cung, diệt trừ nắng. Đương nhiên, ta cùng thế giới tương lai cũng co. Thù sâu như biển, thế giới tương lai bắt thận nhận của ta làm tư binh, ta hận không thế trực tiếp bo. P chết tên ngạo thiện thủ lĩnh kia. Hợp tác, Huyền Vô Kỵ no, y, đừng quên, người bấy giờ là tù nhân của ta. Ta tuy rằng không cách nào động tới bản thể của người nhưng cũng nhìn ra được, người vì cái năng lượng thế này mà đã hao tốn vô số tâm huyết. Chém giết người trong lao tù của ta, cái cố ý thư xê này của người không thể thoát ra ngoài. Sau khi bị ta bắt, ta có thể thi triển ra thần thông đại đạo tối cao, nghiên cứu tìm hiểu một đám ý thức này của người, khiến cho toàn bộ bí mật của người bại lộ trước mắt ta. Một cầu nối liền thể hiện sự hung ác. Ồ ỉ hận thận co. Thế đi tới tự nhiên, ế ồ, y, bản thế, nhưng là nếu như gặp nhân vật cực kỳ lợi hại, hoàn toàn. Ụ mi, à đại thuật ngắn cách phần thân cùng bản thế, không thế thấm thấp. Vạn giới vương đố, một khi chia cắt liên hệ giữa bản thế và phần. Ám ỉ n, m bến trong phần thân kia cũng không có cách nào quay trở về bản thế, sẽ bị đối phương luyện ho. A, phân tích ra nhiều bí mật của bản thế. Đấy là một tầm bệnh của dư r. Một vốn một lời không thế tạo thà ví dụ như bí mật thần tượng Trần Ngục Kính, bí mật về Chu Tiến Vương, còn có rất nhiều sự tình khác. Dương Kỳ đối với bất luận bí mật gì đều giấu ở bến trong ý niệm của phần thần, kỳ thật cùng bản thế liền. Chia, giống như là khoa học kỹ thuật ở bến trong đờ giới tương lai, từ một cái tế bào cực kỳ nhố co. Thế tạo thành bản sao vô tính giống bản thế nhau như đu. C, nói một cách khác, Huyền Vô Kỵ nếu luyện hóa được ý niệm bản thế, co. Thế biết rõ Dương Kỳ co. Chư thần ấn kỷ, thậm chi co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế đạt được phương pháp tu luyện thần tượng Trần Ngục Kính, thần thông của 72 huynh đệ Chu Tiện Vương, bí mật bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, điều này sẽ thực sự là thua lỗ lớn. Dương Kỳ ơ trước mặt Huyền Vô Kỵ khống co. Một điếm bí mật nào đáng nói. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thế mà kế để no. Phát sinh, bần tốn Dương Kỳ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hiện tại hắn đã quyết tâm, bộ phần thân này đi, cũng không tiếc hủy đi ý niệm. Gặp người khủng bố như Huyền Vô Kỵ, chi co, cách bố xe giữ tướng. Nhưng hiện tại việc hủy diệt cái phần thân này cũng là một hy vọng xa vời. Ha ha, Huyền Vô Kỵ nở nụ cười, chòm râu thật dài theo gió phiêu giật, lại ẩn chứa sát khí, tiểu tử, ngoan ngoãn nghe lời của ta, người liền không co. Chuyện gì, như thế nào đấy? Người vì chuyện này mà uy hiếp ta, khiến ta thành tùy tùng của người, chỉ sợ là sai dối, Dương Kỳ ta bấy giờ thà làm ngóc nát, không làm ngo. Y lành, Dương Kỳ nghĩ kỹ, nếu như Huyền Vô Kỵ ra tay, hắn liền liều mạng, bản tốn xuất hiện, thi triển ra chư thần ấn kỷ, một lần tiến hành oanh phá trói buộc. Coi như bị Huyền Vô Kỵ biết bí mật chư thần ấn ký của mình, so với việc bị người ta biết hết tất cả bí mật còn tốt hơn nhiều. Thà làm ngóc vỡ không làm ngo. Y lành, thật co. Chỉ khi, đã như vậy, ta liền xem, bến trong cái phần thân này của người, đến cùng co. Những bí mật gì nhé? Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ Huyền Vô Kỵ sải bước đi tới, tiến vào trong lao tù. Cái lao tù này chính là do bản thân hắn bố trí, khẳng định không cách nào ngăn cấn hắn từng bước tiến vào trong đo, liền đi tới trước mặt Dương Kỳ. Cùng lúc đo, hắn vung tay ao lên. Thủy triều cuốn cuộn, tập kích đến. Sầu bến trong cai thủy triều kêu á quy luật trói buộc rất sâu xa, buộc chặt cai phần thân này của Dương Kỳ lại, khiến cho năng lượng thế Dương Kỳ triệt để không thể động đậy, một tia quy luật thần lực, giam cầm ý chỉ cũng tư tưởng. Ánh mắt Huyền Vô Kỵ lập lóe kỳ quang. Hắn cũng thật sự muốn nhìn xem, con ngươi Dương Kỳ này đến cũng là vật gì mà lại thần điều như vậy. Luyện hóa một đám ý chỉ nấy, tuy không thế tiêu diệt bản thế Dương Kỳ nhưng lại co. Thế khiến cho toàn bộ bí mật của Dương Kỳ hiện lên trước mắt hắn. Hắn đột nhiên giống to, bàn tay lớn hướng về phía đầu năng lượng thế Sivir Dương Kỳ mà bắt tới, muốn lối ý niệm trong đầu ra. Vừa lúc đó, đột nhiên sầu bến trong tự hỗn độn cố khi hiện ra một cái lỗ đen, một bóng đen liền xông ra chém giết, nhân thế chấn động. Trực tiếp công kích về phía lao tù, chính là chấn thần Dương Kỳ. Nhưng, trên mặt Huyền Vô Kỵ lại hiện ra nụ cười quỷ dị, ha ha. Cuối cùng cũng hấp dẫn được chân thần của người xuất hiện, co. Thế nói là con cả đã mắc cầu. Ta xem lần này người chạy trốn như thế nào. Ban đầu với cái năng lượng thế này, chỉ cho ta biết được những bí mật mà thôi. Hiện tại ngay cả chân thần người cũng bị ta bắt lấy, người thật ngu xuẩn. Thân thế của hắn biến mất, sau một khắc, hình bóng đã xuất hiện ở phía trên bản tốn Dương Kỳ. Phong ấn đại thần đạo tham thiền. Hai tay chấn động, đan thành lưới, hình thành một cái lồng lao xuống. Hai mắt bản tốn Dương VK ý lo. E ra tia sáng kỳ dị, khẽ hướng lên đánh ra một chướng, tay như lưỡi dao sắc bén, cắt vỡ lưới, tập kích bản thế Huyền Vô Kỵ ở trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ số năng lượng của bần tốn hắn đã đạt tới bấy trăm, cực kỳ khủng bố, so với năng lượng thế không biết lớn hơn bao nhiêu lần, những ngày này đều giao thủ cùng hai chủ cuồng vọng kinh khủng kia, đem ý chỉ ngưng luyện đến một loại cực CSJ, bấy giờ đã chuẩn bị thỏa đảng mới ra tay, mang theo thần uy không thế đích nối. Hừ, trên mật huyền vố Kihiji lến nụ cười tà ni nhẫn, quập nhiện lạ lơi hại, nhưng so với ta còn kém hơn rất nhiều. Cho người biết thần công tối cao của người thừa kế đại mộ. Chát. Hắn vỗ ra một chướng, cương nhu hỗn hợp, như long xà uốn lượn, như hố vượn nhảy lên, năng lượng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình thế, toàn bộ lỗ chân lông mở ra, liên tục không ngừng hấp thu các loại tinh hoa tiền đạo, vũ trụ tương lai, thái cố thần giới, tạo thành một chướng. Một chướng này, giống như hao hết tinh hoa vũ trụ, tụ vào bến trong lò lửa thương cố, gen ra bảo đao lơi kiếm, B-O-A-N-G. Một tiếng, xuất ra khối vố, hào quang bùng lên, khuất phục thiền địa. Lợi khi ben, từng lớp kết nối với nhau, cuốn cuộn ập đến. Trong đó tốn tại ao nghĩa tối cao chem pha trời xanh, trực chỉ bản tầm, khiến cho người khác cơ hố là không có khả năng hoàn thủ. Một chiếu này hẳn mưu đố đa lầu, chính là muốn chờ đợi bản tốn Dương Kỳ xuất hiện, trực tiếp đanh ra một kích. Một bản tốn Dương Kỳ bị hắn bắt lấy, đạt được tất ca moi thư của Dương. Hắn đã sớm nhìn ra, Dương ca, ill thường dối. Cách chương.